and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 118, Diệt Cơ Giáp. Lam Hiên Vũ một bên thu thực trang, một bên khép kín hai mắt, cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Tựa như trung niên nhân kia nói, có thể tại Hắc Giác quảng trường mở tiệm, hơn nữa còn là quy mô to lớn như thế thực trang cửa hàng. Sau lưng nhất định là có đại nhân vật cùng thế lực. Tuyệt không chỉ là một tên hồn thánh vấn đề. Hắn không có chút nào gấp, chờ chính là. Một lát sau, Lam Hiên Vũ trong giới chỉ liền thu nạp không ít thực trang. Đừng nói, này chút thực trang bên trong mặc dù không có gì rèn đúc tốt kim loại, nhưng kim loại hiếm còn là không ít. Mặc dù không rõ lắm đều là dùng để làm gì, nhưng coi như nấu lại đều biến thành kim loại hiếm, cũng là một món tiền nhỏ đi. Nếu là đại hắc nhà thực trang cửa hàng chủ nhân biết Lam Hiên Vũ chỉ là muốn nắm thực trang tan đi, biến thành kim loại, chỉ sợ muốn thổ huyết. Thực trang nhất đáng ngưỡng mộ địa phương ở chỗ hồn đạo pháp trận, thực trang thiết kế các loại, kim loại lại đáng là gì? Đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng uyển giống như sấm rền quát lớn tiếng vang lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong lòng, hắn quay người hướng cửa hàng nhìn ra ngoài. Phanh một tiếng vang trầm, một đạo cường tráng vô cùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào thực trang ngoài tiệm cách đó không xa. Đó là một tên thân cao vượt qua 2 mét khối cự hán, cánh tay phải bao quát bả vai, tất cả đều là màu đỏ sậm kim loại. Trên đầu tóc ngắn uyển như là thép nguội dựng đứng, ở trần, từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng là 7 cái hồn hoàn xoay quanh tại chung quanh thân thể, bắp thịt toàn thân tựa như đá hoa cương. Một đôi mắt lại là màu đỏ thắm. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, sau ót của hắn cũng là kim loại bộ dáng, đồng dạng là màu đỏ thắm kim loại. Thấy cự hán này, Kim Mập Mạp đột nhiên cầm trong tay đã sớm nửa chết nửa sống người trung niên ném sang một bên, dũng mãnh vô cùng liền hướng phía tráng hán kia vọt tới. Tráng hán tay phải kim loại cánh tay nâng lên, nắm đấm đón Kim Mập Mạp phương hướng đột nhiên bắn ra một thước. Một đoàn nóng bỏng hồng quang bỗng nhiên bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, tráng hán kia thân thể không khí chung quanh đều bởi vì trong nháy mắt nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo. Kim Mập Mạp nắm đấm cùng cái kia hồng quang đánh vào cùng một chỗ. Tiếng nổ vang rền vang lên đồng thời, Kim Mập Mạp đúng là liên tục rút lui thất, 8 bước mới đứng vững. Trên tay phải bộ lông màu vàng óng lập tức một mảnh xích hồng, khiến cho hắn dùng sức lắc lắc tay. Lông tóc màu sắc mới dần dần khôi phục như thường. Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, Kim Mập Mạp lực lượng hắn là rất rõ ràng, coi như là chính mình vận dụng kim cương khỉ đầu chó mang tới kim cương lực lượng, cũng không phải Kim Mập Mạp đối thủ. Mà đối phương dùng thực trang một quyền lại có thể đánh lui Kim Mập Mạp, lực lượng có thể nghĩ. Huống chi, đây là một tên thất hoàn cấp bậc hồn thánh cấp cường giả. Tiền Lỗi mắt thấy Kim Mập Mạp ăn thiệt thòi, lập tức mặc kệ, đột nhiên vọt lên. Trong nháy mắt cùng Kim Mập Mạp dung hợp làm một thể. Lập tức, nguyên bản cao 3 mét tả hữu Kim Mập Mạp có cất cao 1 mét, khí thế đại thịnh, mà bộ mặt thì là biến thành phóng to bản Tiền Lỗi bộ dáng. Sải bước phóng tới đối phương, hai tay màu vàng kim lợi chảo bắn ra. Tráng hán kia một quyền chẳng qua là đánh lui Kim Mập Mạp, cũng là sửng sốt một chút. Toàn thân sáng lên từng cái đỏ điểm sáng màu đỏ, ngay sau đó, từng khối dày nặng vô cùng đấu khải liền đã bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, 4 bóng người từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là 4 đài độ cao vượt qua 6 mét, toàn thân tản ra hào quang màu đỏ thắm cơ giáp. Cơ giáp bản thân là màu tím, nhưng hồng quang mang tới nóng bỏng phối hợp thêm tráng hán kia, khiến cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt bay lên. Tràn đầy phấn khởi quan sát trận chiến đấu này thành Hắc Giác dân chúng đều là dồn dập lui lại, e sợ cho bị tai bay vạ gió. 4 đài cơ giáp, trận thế thật to. Nhìn xem một màn này, Lam Hiên Vũ cũng không có giật mình, khóe miệng ngược lại là toát ra mỉm cười. Tú Tú, Mộng Cầm, Bão Tuyết, Phong Tử, ngươi đi bang Tiền Lỗi. Huy Huy Viễn Trình trợ giúp. Vũ Cách, cơ giáp chúng ta một người hai. Hắn thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh, người cũng đồng thời liền xông ra ngoài. Phóng tới bên trái hai đài cơ giáp, vảy màu vàng kim bao trùm toàn thân. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm tay nắm tay, hai nữ đôi mắt đều tùy theo phát sáng lên, hàn ý lạnh lẽo nở rộ, dùng thân thể của các nàng làm trung tâm, bông tuyết bay lượn, cấp tốc khuếch tán. Các nàng sử dụng đồng thời qua băng thần tịnh đế liên, băng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này này bão tuyết thi triển ra, cho dù là tại đã kinh biến đến mức nóng bỏng hoàn cảnh hạ vẫn như cũ là khuếch tán cực nhanh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã vòng lại mà lên, trên phạm vi lớn lệnh nhiệt độ giảm xuống. Tiền Lỗi dung hợp chính mình bản mệnh triệu hoán Kim Mập Mạp về sau. Lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường đồng thời, kỹ xảo chiến đấu cũng bị Tiền Lỗi tiếp quản. Cho dù là đối mặt thất hoàn hồn thánh, tại đối phương chủ yếu nhất am hiểu là lực lượng cùng hỏa thuộc tính đồng thời, vậy mà cũng là xông đi lên cứng rắn chống đỡ dâng lên, không mảy may lui. Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Thân ảnh màu trắng rời rạc tại bên ngoài, tiếng long ngâm nương theo lấy màu trắng quang ảnh cuộn tất cả lên. Cái kia màu đỏ thân ảnh nhất thời bị kích động. Mặc dù chỉ là hơi phù phiếm, nhưng cũng bị Tiền Lỗi đâm đến lần thứ nhất lui lại. Phải biết, Tiền Lỗi từ khi Hoàng Kim Bỉ Mông triệt để thức tỉnh về sau, tại đoàn đội bên trong, cứng đối cứng đã tăng lên tới đệ nhất trình độ. Cường thế vô cùng. Hoàng Kim Bỉ Mông mang cho hắn trọng yếu nhất còn không phải năng lực công kích cùng lực lượng, mà là phòng ngự. Cái kia một thân bộ lông màu vàng óng liền là tốt nhất phòng ngự, cũng không phải nhất tự đấu khải có thể sánh được. Trong lúc nhất thời, tráng hán kia mặc dù lực công kích mạnh mẽ, lại bị Tiền Lỗi liên thủ với Lưu Phong cuốn lấy, mong muốn thoát khỏi bọn hắn, cũng không phải một chốc có thể làm được. Huống chi còn có đến từ Nguyên Ân Huy Huy Viễn Trình trợ giúp. Mặc dù hắn mũi tên không cách nào phá mở nhị tự đấu khải phòng ngự, nhưng kiềm chế dâng lên lại là không có vấn đề gì cả. Bão tuyết bao phủ toàn trường, áp chế hỏa thuộc tính, nhưng nhiệt độ nóng bỏng ảnh hưởng trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Cũng đồng dạng là tại bão tuyết yểm hộ phía dưới, Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách phân biệt nhào về phía cái kia bốn đài màu tím cơ giáp. Đường Vũ Cách thi triển ra ngũ hành độn pháp, trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất. Độn thổ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia hai đài cơ giáp phía dưới. Nay bốn đài cơ giáp am hiểu đều là công kích từ xa. Hồn đạo súng xạ tuyến sớm đã không giữ lại chút nào bắn phá mà xuống. Có thể xạ kích cũng phải có mục tiêu, làm Đường Vũ Cách đi vào dưới người bọn họ thời điểm. Liền đã chú định bọn hắn khổ cực kết cục. Đại ngũ hành thần quang bùng nổ. Đường Vũ Cách biểu hiện ra nàng chân chính thực lực cường hãn. Độn thổ chuyển thành kim độn, tại xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền lần nữa biến mất. Ngay sau đó, bên trong cơ giáp bộ, ngũ thải quang mang bắn ra, nương theo lấy kịch liệt trong tiếng nổ vang, bên trong cơ giáp bộ nổ vang. Hỏa quang từ bên trong cơ giáp hướng ra phía ngoài dâng lên. Cũng theo đó phun ra Đường Vũ Cách thân ảnh, hỏa độn. Ngũ hành độn pháp phối hợp đại ngũ hành thần quang, đơn giản liền là cơ giáp khắc tinh. Cơ hồ là trong chốc lát liền hủy đi một bộ người máy. Lần nữa độn thổ, kim độn, hỏa độn phối hợp. Chỉ cần cơ giáp sư không phải thực lực vượt qua nàng tồn tại, nàng một bộ này liên chiêu liền là cơ giáp căn bản là không có cách chống cự. Bộ kia cơ giáp mong muốn bay lên không lúc sau đã đến muộn. Đã sớm bị Đường Vũ Cách dung hợp trong đó, lần nữa giải quyết chiến đấu. Một bên khác, Lam Hiền Vũ tự nhiên không có Đường Vũ Cách bản lãnh này. Thế nhưng, hắn có chính mình mạnh mẽ năng lực A. Thân hình lấp lánh. Toàn thân vảy màu vàng kim liền đã biến thành bảy màu. Bảy màu lấp lánh ở giữa lại biến thành màu xanh. Tựa như một sợi khói xanh. Bay vụt hướng cái kia hai đài cơ giáp. Tốc độ nhanh vô cùng. Đây là tại Long Thần huyết mạch duy trì dưới phong thuộc tính tăng tốc. Cái kia từng đạo hồn đạo xạ tuyến căn bản đều đuổi không kịp thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt liền bị hắn kéo gần lại khoảng cách. Màu ám lam ánh sáng quét ngang mà qua. Khoang điều khiển bị trong nháy mắt cắt ra. Sau đó là người tiếp theo. Bỏ qua phòng ngự thiên thánh liệt uyên kích như thế nào màu tím cơ giáp có khả năng ngăn cản. Hắn bên này giải quyết chiến đấu tốc độ, cơ hồ so Đường Vũ Cách cũng chậm không có bao nhiêu. Nay bốn đài bên trong cơ giáp người điều khiển bất quá là tứ hoàn tả hữu tu vi, đối mặt toàn lực bùng nổ hai người, cơ hồ liền năng lực phản kháng đều không có. Giải quyết bốn đài cơ giáp về sau, hai người đồng thời hướng Tiền Lỗi bên kia bay đi. Đường Vũ Cách lần nữa tan xuống mặt đất, Lam Hiền Vũ thì là trong nháy mắt tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thiên thánh liệt uyên kích từ trên trời giáng xuống, hướng tráng hán kia chém đi. Hồn hoàn lấp lánh, tựa như núi lửa bùng nổ, nóng bỏng ánh lửa bành phái nổ tung. Tráng hán kia thân thể bắt đầu tăng vọt, qua trong giây lát liền vượt qua cao 7 mét. Quỷ dị chính là, cái kia cánh tay phải thực trang thế mà cũng đi theo cùng một chỗ tăng vọt. Võ hồn, hỏa diễm cự nhân. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đúng là có cự nhân huyết mạch hồn sư. Này tại đấu la liên bang bên trong là hết sức hiếm thấy. Này loại cự nhân huyết mạch bản thân liền không phải đến từ đấu la tinh. Còn cụ thể từ đâu tới, cũng không phải là Lam Hiên Vũ bọn hắn biết. Tiền Lỗi bị một cước đá bay. Ngọn lửa nóng bỏng nổ tung bão tuyết, ngăn trở mũi tên, đồng thời cũng đánh bay Lưu Phong. Nhị tự đấu khải sư, thất hoàn hồn thánh thực lực toàn diện bùng nổ, so lúc trước cái kia tà hồn sư mạnh mẽ đâu chỉ một bậc. Cánh tay phải đột nhiên vung ra, nóng bỏng ánh sáng bùng nổ, lòng bàn tay kéo ra, sáng lên tựa như mặt trời nhỏ ánh sáng. Hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng phun bắn đi. Lam Hiền Vũ lập tức cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, trong không khí nhiệt độ kịch liệt bay lên. Nhưng ở vào long thần biến trạng thái bên trong hắn lại là không hề sợ hãi. Thất thải quang mang đại thịnh, ngực bên trong, huyết mạch vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Thân thể mạnh mẽ dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, trong tay thiên thánh liệt uyên kích liền bị hắn ném bắn mà ra. Chính hắn thân thể thì là hoàn toàn vi phạm với quán tính nguyên lý hướng mặt đất thẳng rơi mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lần này dâng lên thời điểm, một cây kim văn lam ngân thảo sớm đã vung ra, rơi vào tiền lỗi trong tay, dùng sức kéo túm phía dưới, tự nhiên cải biến hướng đi. Nóng bỏng kim hồng sắc cột sáng phun ra, trong khoảnh khắc liền ném bắn mà ra thiên thánh liệt uyên kích bao trùm. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, tráng hán kia sắc mặt liền biến. Leng keng một tiếng, thiên thánh liệt uyên kích xuyên thấu mà tới. Đúng là theo cái kia thực trang cánh tay phải nơi lòng bàn tay đâm vào, một mực xỏ xuyên qua đến bả vai vị trí. Bỏ qua phòng ngự cũng không phải nói một chút, hỏa quang kia mặc dù cường hãn, nhưng ở thiên thánh liệt uyên kích phong mang trước mặt nhưng như cũ vô phương ngăn cản. Màu ám lam ánh sáng lóe lên, thiên thánh liệt uyên kích đã mang theo một vệt bóng mờ, một lần nữa dung nhập vào Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay. Lam Hiên Vũ bảy người lúc này xếp thành một hàng, đối mặt cái kia thực trang đã phá thất hoàn tráng hán. Lúc này, chung quanh mọi người vây xem sớm đã là xem trợn mắt hốc mồm. Này chút nhìn qua bất quá là mười mấy tuổi hài tử. Vậy mà biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực. Nhất là lúc trước hủy đi bốn đài cơ giáp quá trình thật sự là quá nhanh, nhanh làm người khó có thể tưởng tượng. Các ngươi từ đâu tới? Tráng hán không có tiếp tục công kích, ngược lại là phát ra nghi vấn. Thật sự là bởi vì trước mặt những tiểu tử này chỗ cho thấy thực lực thật sự là quá mạnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn chỗ cho thấy hồn lực. Này nguyên bản hẳn là căn bản không đủ để uy hiếp được chính mình một đám thiếu niên, đúng là mang cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt. Phải biết, tại thành hắc giác bên trong, thất hoàn cấp độ cường giả bên trong, hắn cũng là đứng hàng đầu tồn tại a. Này là con cái nhà ai? Vậy mà như thế mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên không sợ trước mặt những hài tử này, nương tựa theo cường thịnh hồn lực, thất hoàn hồn thánh cấp độ hồn lực khôi phục, hắn vẫn rất có lòng tin bắt lại những thiếu niên này. Thế nhưng, những thiếu niên này người sau lưng mới là khiến cho hắn chân chính kiêng kỵ. Lam Hiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đại hắc nhà thực trang cửa hàng ép mua ép bán, chẳng lẽ còn không cho người phản kháng? Trung niên nhân kia lúc này đã hấp hối, mặt khác người cải tạo trước đó cũng đều bị đánh liềng xiềng. Hiện tại liền một cái có thể ra để giải thích người đều không có. Cho nên, tráng hán này cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liên tưởng đến bình thường trong tiệm điệu bộ. Thật đúng là hơi nghi hoặc một chút là người của mình thấy những hài tử này tuổi còn nhỏ mà ép mua ép bán. Lại đụng phải tấm sắt. Vậy các ngươi liền đem cửa hàng hủy thành cái dạng này. Gọi các ngươi trưởng bối tới. Bằng không mà nói, các ngươi toàn đều phải chết. Tráng hán nhìn thoáng qua đại hắc nha thực trang cửa hàng phương hướng, vẻ mặt liền trở nên khó coi. Hắn hiện tại còn không biết cửa hàng bị cướp sạch. Riêng là trước mắt bộ dáng, liền đã làm hắn tức đến nổ phổi. Người nào chết còn chưa nhất định đây. Tiền lỗi hừ một tiếng, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang theo trong cửa hàng lao ra, chui vào triệu hoán chi môn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tráng hán đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn bất ngờ thấy, tiền lỗi trong tay nhiều một môn hồn đạo pháo, họng pháo hướng về sau. Oanh! Đạn pháo phóng ra. Sau lưng, kịch liệt nổ vang mang theo đầy trời ánh lửa ngút trời mà lên. Bắn! Đúng vậy, nổ. Chung quanh người xem nhóm đang kinh hoàng âm thanh bên trong điên cuồng chạy trốn. Coi như là thiên đường tinh. Cũng có rất ít người dám can đảm ở nội thành sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí đó à. Đám thiếu niên này, thật chính là phong tử à. Đây là lãnh chúa cũng quyết không cho phép làm sự tình. Tráng hán kia phản ứng đầu tiên không phải nổi giận, mà là nhìn xem cái kia mảnh ánh lửa, cảm thụ được trong nháy mắt đến sóng xung kích, cả người đều ngây dại. Hắn trăm triệu nghĩ không ra. Lại có thể có người điên cuồng dám can đảm ở hắc giác quảng trường phóng ra loại uy lực này hồn đạo pháo. Phải biết, nơi này khoảng cách phủ thành chủ có thể không xa a. Đi. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng. Bắn người mà lên, mang theo đồng bạn liền hướng phía mặt bên phóng đi. Mục đích của hắn đã đạt đến, tiếp xuống liền xem có thể hay không dựa theo hắn kịch bản đi tiếp thôi. Hèn mạt, chạy đi đâu. Tráng hán cuối cùng kịp phản ứng, sải bước liền hướng phía bọn hắn đuổi theo. Lam Hiên Vũ đột nhiên quay người. Thiên thánh liệt uyên kích lần nữa ném bắn mà ra, thẳng đến hắn làm ngực tới. Tráng hán lúc trước liền đã cảm thụ qua bỏ qua phòng ngự khủng bố. Lúc này cũng đã toàn lực lên nhanh. Cuống quýt ở giữa chỉ có thể là nghiêng người né tránh. Thân thể lập tức mất đi cân bằng. Ngã hướng một bên. Mượn cơ hội này, Lam Hiên Vũ trên thân từng sợi lam ngân thảo đã bắn ra, phân biệt quấn quanh ở đồng bạn trên thân, bảy người tốc độ cao nhất hướng phía thành bên trong phương hướng phóng đi. Lúc này, phủ thành chủ bên kia. Lần lượt từng bóng người đã là phóng người lên, tốc độ cao hướng phía bên này bay vụt tới. Toàn bộ hắc giác quảng trường đã bởi vì vừa mới nổ lớn trở nên một mảnh hỗn loạn. Tráng hán bò lên, vừa định muốn tiếp tục đuổi theo, đột nhiên, một bóng người lại lặng yên không tiếng động cản trở tại trước mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được tinh thần một hồi hốt hoảng. Trước mắt một mảnh màu tím. Sau đó một thanh tế kiếm liền giống như rắn độc chui vào hắn nhị tự đấu khải bên trong. Đúng vậy. Coi như nhị tự đấu khải cũng không thể ngăn cản cái kia tế kiếm đâm xuyên. Kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ rạp xuống đất, không còn có truy kích năng lực. Thân ảnh kia lóe lên, lập tức đuổi theo Lam Hiên Vũ phương hướng của bọn hắn đi. Lam Hiên Vũ một bên chạy như điên, một bên giải trừ trên người Long Thần Biến trạng thái. Hắn không thể chờ đến Long Thần Biến tiêu hao hầu như không còn, nói như vậy hắn sẽ lập tức lâm vào suy yếu bên trong. Nương theo lấy Long Thần huyết mạch tăng lên, lại thêm hắn tự thân tu vi gia tăng, tinh thần lực tăng lên. Hắn hiện tại đối Long Thần Biến khống chế sớm đã không phải lúc trước trạng thái. Không chỉ là có thể kéo dài vượt qua một phút, hơn nữa còn có thể tự động gián đoạn tới giảm bớt tiêu hao. Một tầng ánh sáng màu xanh biếc từ trên người Lam Mộng Cầm nở rộ mà ra, mỗi người đều cảm giác được trên thân ấm áp, hồn lực lập tức như là nhận tầm bổ cấp tốc khôi phục. Mặc dù Lam Mộng Cầm bây giờ còn chưa có cùng Bích Cơ hoàn toàn dung hợp, nhưng nương tựa theo thiên tử quả lúc trước mang tới huyết mạch dung hợp, nàng đã có thể vận dụng một chút thuộc về Bích Cơ năng lực. Để dùng cho đồng bạn khôi phục tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Lúc trước tại quá trình chiến đấu bên trong, Lam Hiên Vũ một mực không để cho Lam Mộng Cầm toàn lực ra tay. Chính là vì để cho nàng làm hậu bị. Một cái là trợ giúp, một cái khác chính là vì đồng bạn khôi phục. Thành hắc giác thật sự là quá lớn, bọn hắn toàn lực chạy như điên, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Nhưng Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đào thoát lãnh chúa phủ truy tra. Dù sao, hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, riêng là radar khóa chặt liền để bọn hắn không chỗ che thân. Trên bầu trời, lần lượt từng bóng người đã cấp tốc hướng phía bọn hắn bên này đuổi đi theo, đó là từng đài cơ giáp màu đen. Tốc độ nhanh vô cùng. Lam Hiên Vũ rất thông minh, hắn chuyên môn tìm người chạy tập trung địa phương chạy. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho trên không cơ giáp sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp hướng mặt đất phát động công kích. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, xoay trái. Xoay trái. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ ánh mắt nhất động, cấp tốc mang theo đồng bạn xoay trái, bảy người xông vào một đầu trong hẻm nhỏ. Phía trước cách đó không xa, một cỗ hồn đạo ô tô đã đợi tại đầu ngõ, một cái thân ảnh quen thuộc hướng phía bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ không chút do dự thả người mà lên, trực tiếp lên tay lái phụ, những người khác cũng là phi tốc chui vào phía sau chỗ ngồi. Cửa xe đóng cửa, hồn đạo ô tô bỗng nhiên ra tốc. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Chiếc này hồn đạo ô tô hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng ba động. Này loại năng lượng ba động tựa hồ che giấu ngoại giới hết thảy. Đến mức tinh thần lực của hắn đều có chút vô phương rõ ràng cảm nhận được bên ngoài biến hóa. Không thể nghi ngờ, đây là che giấu truy binh dò xét khóa chặt. Xe đi tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh liền tụ hợp vào đại lộ trong dòng xe cộ. Trong xe trang trí là màu bạc trắng, nhìn qua vô cùng công nghệ cao. Có rất nhiều cái nút đều tập trung ở trên tay lái. Còn có một cái to lớn màn hình ở phía dưới. Liên liên thiết bị chắn gió pha lê bên trên cũng biểu hiện ra rất nhiều số liệu. Vừa lái xe, Đặng Bác một bên tức giận. Các ngươi là điên rồi sao? Tại sao phải chạy đi hủy đi đại hắc nha thực trang cửa hàng, thế mà còn tất cả đều cho nổ? Không nhìn ra, các ngươi những vật nhỏ này đúng là như thế bạo ngược sao? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc mà nói, này cũng không thể trách chúng ta à. Đoàn trưởng ngài không đáng tin cậy à. Cho chúng ta trực tiếp ném ra, trên người chúng ta liền một cái thiên đường tệ đều không có, không nghĩ một chút biện pháp đều không cơm ăn. Chúng ta có thể làm sao? Chỉ có thể là thăm dò được nơi nào có tiền đi làm một chuyến. Ngài không phải nói, ngoại trừ những cái kia dùng thăm dò làm chủ hải tặc vũ trụ bên ngoài, hết thảy hải tặc đều là đại gian đại ác hạng người, đều nên giết sao? Chúng ta đây không phải cũng vì trừng ác dương thiện sao? Đặng Bác hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đây là trừng ác dương thiện. Đây là mù quáng. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, các ngươi tất nhiên sẽ rơi vào thành hắc giác tay, các ngươi có biết hay không? Dạng này sẽ cho các ngươi học viện mang đến bao lớn phiền toái. Các ngươi thực lực là không sai, nhưng này tâm tính cũng thật sự là quá kém. Các ngươi nhớ kỹ, một danh hồn sư nếu như không thể giữ vững tỉnh táo, như vậy, coi như thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ không trở thành cường giả chân chính, càng không cách nào trở thành một người hữu dụng. Lam Hiên Vũ càng ủy khuất, có thể là, đoàn trưởng, ta năm nay chỉ có 12 tuổi. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ số tuổi thật sự, cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi, hắn là toàn bộ năm nhất tuổi tác một cái nhỏ nhất. Nghe được 12 tuổi mấy chữ này, Đặng Bác không khỏi ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thấy tiểu tử này một bộ ta có biện pháp nào. Ta chẳng qua là một con thỏ trắng nhỏ biểu lộ. Lửa giận trong lòng lập tức hạ thấp mấy phần. Đúng à, những hài tử này cũng còn chỉ có 12, 13 tuổi à. Đang trên đường tới, bọn hắn đối với chiến hạm điều khiển quá có thiên phú. Dùng về phần mình đều không để ý đến tuổi của bọn hắn. Lại thêm bọn hắn phát dục cũng đúng là muốn so người đồng lứa tốt. Để cho mình không để ý đến tuổi của bọn hắn. 12, 13 tuổi hài tử, đột nhiên đứng trước gần như tuyệt cảnh, đưa mắt không quen, tại một cái hoàn toàn xa lạ lại tràn ngập đủ loại nguy cơ địa phương, đúng là cảm xúc dễ dàng sụp đổ. Bọn hắn lúc trước lựa chọn như vậy cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Huống chi, bọn hắn tại cướp đoạt đại hắc nha thực trang cửa hàng thời điểm, chỗ cho thấy thực lực thật sự là làm người ta giật mình à. Ít nhất tại Đặng Bác trong ấn tượng, còn chưa bao giờ thấy qua tuổi tác này hài tử có thể thể hiện ra thực lực như vậy. Tuần tự đối mặt hai tên nhị tự đấu khải sư, hồn thánh cấp cường giả, lại còn có thể chiến thắng, còn có bốn đài cơ giáp cũng đều bị bọn hắn phá hủy. Tàn nhẫn vô cùng liền thực trang cửa hàng đều cho nổ, làm toàn bộ hắc giác quảng trường một mảnh hỗn loạn. Không thể không nói, bọn hắn này cho thấy thực lực thật sự là cường hãn. Mạnh nhất tiểu cô nương kia, đều có lục hoàn hồn đế trình độ. Thật không hổ là học viện Sư Lai Khắc Thiên Kiêu. Có thể được an bài loại nhiệm vụ này, vẫn là có đạo lý. Ngoại trừ tâm tính không thành thục bên ngoài, đúng là không có thể bắt bẻ. Hiện tại ta hiểu rõ vì cái gì các ngươi học viện muốn các ngươi tới chấp hành loại nhiệm vụ này. Chủ yếu chính là vì tăng cường các ngươi sinh tồn năng lực. Sức chiến đấu là một mặt, sinh tồn năng lực cũng rất trọng yếu. Đặng Bác lời nói thấm thía nói. Lam Hiền Vũ than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta hiểu rõ. Chẳng qua là, lần này thi cuối kỳ thật sự là quá khó khăn, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Chúng ta thế nào có khả năng tại trong vòng 10 ngày trở về học viện A? Căn bản không có cách nào. Coi như là tìm chiến hạm thời gian đều không đủ. Chớ nói chi là còn muốn bay trở về. Đặng Bác cười ha ha, nói, này là các ngươi học viện cố ý làm khó dễ các ngươi. Ta lần này tới là có một số việc phải xử lý. Bọn hắn xin mời ta thuận tiện mang các ngươi tới, đồng thời cũng học một ít lái chiến hạm, trải qua một thoáng địa phương nguy hiểm. Trên thực tế, 5 ngày sau đó, các ngươi chỉ cần bình an sinh tồn ở nơi này, ta liền sẽ tìm các ngươi mang các ngươi trở về. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm quan sát cùng bảo hộ lấy Lam Hiên Vũ 7 người, nay đều là học viện Sư Lai Khắc Thiên Chi Kiêu Tử, thế nào có khả năng thật không quan tâm a? Nếu là ra nguy hiểm, người nào chịu nổi trách nhiệm? Lam Hiên Vũ bọn hắn tại trong tử điếm làm thiên đường tệ thời điểm hắn không tại, bởi vì hắn tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ lặng lẽ thả định vị khí. Chờ bọn hắn đi tới Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng thời điểm, Đặng Bác liền đã chạy tới. Chạy tới quan sát bọn hắn muốn làm gì. Sau đó hắn liền thấy, Kim Mập Mạp cường hãn đánh lui người cải tạo, 7 cái tiểu gia hỏa tiến vào thực trang cửa hàng, chờ một lúc còn ra tới thử bắn. Sau đó không biết vì cái gì liền đánh nhau. Cái kia chiến đấu thật chính là nhường Đặng Bác nhìn trợn mắt hốc mồm a. Hắn đơn giản không thể tin được này là một đám 12, 13 tuổi tiểu gia hỏa có thể làm được. Nhưng mắt thấy bọn hắn nắm sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không thể mặc kệ, này mới xuất thủ tương trợ, đem bọn hắn cứu ra. Nguyên lai là dạng này à. Vậy liền quá tốt rồi. Đoàn trưởng, trở về ngài có thể phải cho ta nhóm nói tốt vài câu à. Chúng ta cũng không muốn như thế. Nhưng ngài không phải nói thực trang cửa hàng có tiền nhất sao, cho nên, có muốn không, chúng ta lại chính mình sinh tồn mấy ngày, ngài lại mang bọn ta trở về. Lam Hiền Vũ có chút ngượng ngùng nói ra. Đặng Bác thở dài một tiếng, nói, được rồi, trở về rồi hãy nói đi. Ta cũng không dám để cho các ngươi này mấy tiểu tử kia lại đơn độc hành động. Mà lại, náo xảy ra lớn như vậy sự tình, các ngươi coi là liền xong việc mà rồi. Các ngươi nhất định sẽ bị thành hắc giác thậm chí là toàn bộ thiên đường tinh truy nã. Ta sẽ dẫn các ngươi mau sớm trở về hành tinh mẹ, đem các ngươi trả lại cho học viện. Còn thành tích cuộc thi, ta sẽ nắm biểu hiện của các ngươi hướng học viện nói rõ sự thật, cho nhiều ít thành tích. Đó chính là các ngươi học viện chính mình sự tình. Lam Hiền Vũ có chút cô đơn gật đầu, nói, được a, vậy liền làm phiền ngài. Nói xong, hắn không lên tiếng nữa, tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Đặng Bác cũng không có chú ý tới chính là, ngồi tại phía sau mặt khác 6 người, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nhất là Lưu Phong, ánh mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, đều không có hướng phía hắn bên này nhìn qua. Tụ hợp vào đại lộ mở có tới nửa giờ, sau đó mới xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm, lái vào một cái trong sân nhỏ. Cửa lớn đóng cửa, phía trên khu nhà nhỏ mơ hồ có nhẹ nhàng năng lượng ba động xuất hiện, cùng loại với trong xe thả ra loại kia ngăn cách năng lượng, rõ ràng cũng là có thể ngăn cách hết thảy tìm kiếm. Đặng Bác xuống xe, cũng ra hiệu Lam Hiên Vũ bọn hắn xuống xe. Đi xuống hồn đạo ô tô, Lam Hiên Vũ nhìn một chút chung quanh. Cái viện này không lớn, cũng chính là có thể chứa đựng 2 chiếc hồn đạo ô tô đặt, một cái tầng 2 lầu nhỏ trong sân. Nhìn qua hết sức đơn giản xưa cũ, liền là tảng đá sửa chữa mà thành. Tất cả vào đi. Đặng Bác hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiền Vũ đám người vội vàng đi theo hắn đi vào phòng bên trong. Trong phòng cũng không có người khác, đồ dùng trong nhà bài trí cũng đều hết sức đơn giản. Nhìn qua liền là một cái người bình thường nhà dáng vẻ. Đây là chúng ta đường môn địa phương. Các ngươi yên tâm, Nơi này nhìn qua mặc dù bình thường, nhưng lại có tốt nhất ngăn cách hệ thống, coi như là vệ tinh cũng tìm kiếm không tới đây bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta tại đây bên trong nghỉ ngơi một ngày, chờ tiếng gió thổi hơi ổn định một chút, sau đó lại trở về chiến hạm bên kia rời đi. Đặng Bác nói ra. Lam Hiên Vũ nhìn một chút chung quanh, vô tình hay cố ý nói, đoàn trưởng, nơi này liền một mình ngài ở sao? Đây là cứ điểm tạm thời, người nào có việc người nào liền đến nơi này ở. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng chỉ có chúng ta. Trên lầu có gian phòng, chính các ngươi chờ một lúc đi chọn. Đặng Bác nói ra. Lam Hiên Vũ nói, đoàn trưởng, chúng ta thời điểm ra đi sẽ có hay không có phiền toái? Có thể hay không bị trinh sát đến sự hiện hữu của chúng ta? Đặng Bác liếc mắt, nói, ngươi bây giờ cũng là lo lắng, dày vò thời điểm đâu. Làm sao không suy nghĩ này chút? Yên tâm, không có chuyện gì, xe của chúng ta có che giấu hệ thống, đã được ra thành, đến ven rừng rậm tiến vào chính là. Trong rừng rậm là sẽ không có bất luận cái gì dò xét. Nơi này rừng rậm có khổng lồ sinh mệnh năng lượng sinh ra từ trường. Bất luận cái gì dò xét đều sẽ bị che đậy lại. Lam Hiên Vũ gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vậy chúng ta an tâm. Đoàn trưởng, kỳ thật chúng ta hôm nay đến Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng có một ít đặc thù phát hiện. Đặng Bác lúc này đã trên ghế ngồi xuống, nghe vậy không khỏi tò mò mà nói, cái gì đặc thù phát hiện? Lam Hiên Vũ đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu xuống, miệng tiến đến hắn bên tai, sau đó, giống. Đầu rồng vàng óng bóng mở cơ hồ là trong nháy mắt lao ra, cơ hồ là đem Đặng Bác toàn bộ đầu tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, Đặng Bác chỉ cảm giác đến thính lực của mình trong nháy mắt đánh mất, toàn bộ đầu đều bị chấn trống rỗng. Hắn trăm triệu nghĩ không ra, Lam Hiên Vũ vậy mà lại đánh lén hắn. Hoàng Kim Long Hống, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy Hoàng Kim Long Hống, dù cho Đặng Bác tu vi mạnh hơn, tại đây một cái chớp mắt cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Đang phát ra một tiếng này Hoàng Kim Long Hống đồng thời. Lam Hiên Vũ hai tay phân biệt giữ lại Đặng Bác bả vai. Kim Văn Lam Ngân Thảo. Ngân Văn Lam Ngân Thảo điên cuồng mà ra. Huyết mạch chi lực phát ra. Hóa thành kim ngân song sắc vòng xoáy chui vào trong cơ thể hắn. Tê liệt lấy Đặng Bác huyết mạch. Ngũ thải quang mang chớp động. Đường vũ cách nhanh như tia chớp đi vào Đặng Bác trước người, đại ngũ hành thần quang nở rộ, một trưởng liền khắc ở Đặng Bác đan điền vị trí. Soạt đi Đặng Bác dưới thân thể ý thức phản ứng mà sinh ra hồn lực gợn sóng. Không có hồn lực gợn sóng, không có huyết mạch lực lượng điều động, liền mang ý nghĩa có đấu khải đều phóng thích không ra. Nguyên Ân Huy Huy cơ hồ là đi theo đường vũ cách cùng một chỗ xông tới. Trên cổ tay vòng tay chữ vật lóe lên ánh bạc. Một đối thủ còng tay liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhanh chóng cài lên Đặng Bác hai tay. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm còn ở bên cạnh vận sức chờ phát động, một khi bọn hắn khống chế không nổi Đặng Bác, hai nữ cũng sẽ ra tay. Còng tay còng lại, Lam Hiên Vũ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hai tay rời đi Đặng Bác bả vai, cũng thu hồi Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đường Vũ Cách thì là giơ bàn tay lên. Mấy người liếc nhau, đều có loại buông lỏng cảm giác. Đặng Bác dùng sức lung lay đầu, trong tai vù vù không ngừng, vừa mới cái kia một thoáng, suýt nữa đem màng nhĩ của hắn đều đánh vỡ. Nếu như không phải hắn tự thân tu vi đủ mạnh, hồn lực cùng tinh thần lực một cách tự nhiên sinh ra bảo hộ, chỉ sợ thật phải bị thương. Có thể coi như thế, khoảng cách gần như vậy bị Hoàng Kim Long Hống tới một thoáng, vẫn là quá đau đớn. Đến mức hắn dùng sức đung đưa đầu. Trọn vẹn nửa ngày về sau, ý thức mới dần dần khôi phục. Lúc nhìn người, trước mắt đều có chút là bóng chồng. Các người, làm gì? Đặng Bác thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, nhưng thanh âm của hắn đều vẫn là run rẩy. Dãy giụa lấy liền muốn đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện, hồn lực của mình vậy mà một chút cũng để tụ không nổi, một đôi khoan hậu bàn tay từ phía sau đè xuống, đưa hắn lại lần nữa đặt tại trên chỗ ngồi. Rõ ràng là tiền lỗi nắm kim mập mạp phóng thích ra ngoài. Không có hồn lực duy trì, coi như Đặng Bác tố chất thân thể cho dù tốt, tại thuần túy phương diện lực lượng cũng không có khả năng cùng kim mập mạp chống lại a. Lam Hiên Vũ một mặt khiểm nhiên nhìn xem Đặng Bác, đoàn trưởng, thật xin lỗi. Chờ chúng ta trở về hành tinh mẹ về sau. Chúng ta nhất định hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Thế nhưng, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào à. Tại tiếp đến cái này thì cuối kỳ nội dung thời điểm, chúng ta cũng hết sức tuyệt vọng à. Thế nhưng, ngài không biết là, chúng ta học viện Sử Lai Khắc cho ra khảo thí đề mục, đó là nhất định phải hoàn thành, cho nên, chúng ta không có cách nào mới ra hạ sách này. Ngài tuyệt đối đừng sinh khí, không phải nhằm vào ngài. Chủ yếu là học viện chúng ta quá hố. Đặng Bác ngẩn người, lúc này hắn dần dần khôi phục như thường, nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ xem, lại nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy, trong mắt dần dần toát ra vẻ chợt hiểu. Hảo tiểu tử, Các ngươi lúc trước công kích đại hắc nhà thực trang cửa hàng, là vì nắm ta dẫn ra đúng hay không? Đặng Bác tức giận nói. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta đây không phải không có cách nào sao? Ban đầu nghĩ đến truyền linh tháp có phải hay không có phi thuyền có khả năng mang bọn ta trở về hành tinh mẹ. Nhưng đến nơi đó lại phát hiện, lần sau rời đi nơi này, truyền linh tháp chiến hạm muốn nửa tháng sau. Ta không biết thời gian này có phải hay không ngài trước đó liền tính toán tốt lắm. Chúng ta liền không có lựa chọn nào khác. Coi như là cướp đoạt một chiếc hải tặc chiến hạm, chúng ta cũng không cách nào bình an trở về hành tinh mẹ a. Dù sao qua không được liên bang hạm đội một cửa ải kia. Cho nên, suy đi nghĩ lại phía dưới, chúng ta phát hiện, chỉ có chúng ta lúc đến chiến hạm, mới có lớn nhất khả năng tại thời gian để đến được trước đó đưa chúng ta trở về. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể là ra hạ sách này. Đặng Bác đoán không sai, từ vừa mới bắt đầu, Lam Hiền Vũ bọn hắn công kích đại hắc nhà thực trang cửa hàng mục đích cũng chỉ có một, đem hắn dẫn ra. Dùng Lam Hiền Vũ thông minh tài trí, làm sao lại muốn không đến người của đường môn sẽ trong bóng tối bảo vệ bọn hắn đâu. Đây là tất nhiên a. Bọn hắn là học viện Sử Lai Khắc Thiên Tử Kiêu Tử, nơi này là tràn ngập tội ác thiên đường tinh. Ở loại địa phương này, bọn hắn quá dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, mà đây cũng không phải là học viện hy vọng thấy. Nếu là cùng người của đường môn đến đây, người của đường môn tự nhiên sẽ trong bóng tối bảo vệ bọn hắn, dẫn bọn hắn đến đây vị đoàn trưởng này càng là không thể đổ cho người khác. Sở dĩ là tìm địa phương náo nhiệt nhất, chính là vì nắm sự tình làm lớn chuyện. Tốt hơn nắm Đặng Bác hấp dẫn tới. Cướp đoạt đại hắc nhà thực trang cửa hàng vậy cũng là tiện tay sự tình. Sự tình làm lớn chuyện. Làm Đặng Bác cảm giác được bọn hắn đã ứng đối không cách nào xử trí thời điểm. Tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà đây chính là bọn họ muốn tìm cơ hội. Vì cái gì Lam Hiền Vũ hỏi Đặng Bác nơi này là không phải cũng chỉ có một mình hắn. Còn hỏi trở về như thế nào che giấu kiểm tra, cũng là vì về sau hành động làm chuẩn bị. Khi lấy được mình muốn đáp án về sau, Lam Hiền Vũ không chút do dự liền ra tay rồi. Đặng Bác làm sao có thể nghĩ đến, này chút vừa bị chính mình cứu được tiểu gia hỏa lại đột nhiên công kích mình đâu. Nhìn một chút Lam Hiền Vũ, hắn nhìn lại một chút mặt khác một mặt vô tội mấy tiểu tử kia, nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất một câu, các ngươi thật sẽ chơi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta cũng không muốn dạng này. Đặng Bác tức giận, các ngươi bị buộc. Vậy cái này cấm thần thủ còng tay là chuyện gì xảy ra đây? Lam Hiền Vũ nói, ta là ban đầu ở học viện hối đoái trung tâm nhìn xem thú vị, liền mua. Chỉ có thể cấm chế phong hào đấu la trở xuống hồn sư hữu hiệu. Kỳ thật ta kế hoạch này vấn đề lớn nhất chính là, nếu như ngài là phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả, chúng ta liền thất bại. Cho nên, vẫn là hết sức mạo hiểm. Thú vị. Thú vị liền mua cái cấm thần thủ còng tay. Cái đồ chơi này không rẻ đi. Đặng Bác mở to hai mắt nhìn. Lam Hiền Vũ than nhẹ một tiếng, nói, là không rẻ nha. Nhưng ta sợ học viện một phần vạn cho chúng ta cái bắt tù binh nhiệm vụ, có cái này liền dễ dàng hơn. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt bảo hộ ngài. Nếu là có cái gì chúng ta đối mặt không được nguy hiểm, liền đem ngài buông ra. Đặng Bác giật mình nói, làm gì? Các ngươi còn dự định một mực giam cấm ta. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, tại trở lại hành tinh mẹ trước đó. Vì dự phòng chúng ta thi cuối kỳ ngoài ý muốn nổi lên, cũng chỉ có thể trước ủy khuất ngài một thoáng. Hắn dĩ nhiên sẽ không ở thời điểm này buông ra Đặng Bác, cho dù là Đặng Bác hứa hẹn sẽ không lại giày vò bọn hắn cũng không được. Hết thảy vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình khá hơn một chút. Hèn mạt, các ngươi những vật nhỏ này có phải điên rồi hay không? Các ngươi liền không sợ ta trở lại các ngươi học viện về sau cáo các ngươi một hình dáng. Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói, không sợ nha. Chúng ta đều là dựa theo học viện thi cuối kỳ yêu cầu lại tiến hành. Học viện lại không nói không thể bắt ngài. Đây đều là học viện chúng ta thi cuối kỳ quá hiếm thấy đưa đến. Ngài nếu là khiếu nại, sau này trở về khiếu nại học viện chúng ta đi, thật không có thể trách chúng ta. Mà lại học viện chúng ta là dùng bồi dưỡng quái vật lấy sừng, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành thi cuối kỳ, lại không vi phạm chính nghĩa, chắc chắn sẽ không xử phạt chúng ta. Xem chúng ta nắm ngài dạng này mang về, ngài cáo trạng cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng, ngài đó là trả đũa. Ta... Đặng Bác còn chưa từng có như thế biệt khuất qua, bị một đám mười mấy tuổi thiếu niên bức cho vội vã đến nước này. Trên thực tế, hắn cũng đúng là có chút xui xẻo. Tu vi của hắn đúng lúc là bát hoàn hồn đấu là cấp bậc, hơn nữa còn là tam tự đấu khải sư. Dưới tình huống bình thường, Lam Hiền Vũ bọn hắn mạnh hơn một cái cấp độ cũng không thể nào là đối thủ của hắn a. Đây cũng là hắn chủ quan căn nguyên chỗ. Có thể là, bây giờ lại vừa vặn vô phương thoát khỏi này cấm thần thủ còng tay. Lão đại! Chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý? Tiền Lỗi hỏi. Lam Hiền Vũ nói, cứ dựa theo trước đó đoàn trưởng phân phó xử lý, nghỉ ngơi trước một ngày, sau đó xuất phát trở về. Tìm một chút ăn đi, Tú Tú, làm phiền ngươi nấu nướng. Từ khi Bạch Tú Tú thể hiện ra chủ nghệ về sau, Lam Hiền Vũ liền đối ngày đó thịt nướng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại đây trong tiểu lâu đơn giản chuyển động, phòng ngủ có 4 cái, đơn giản phân phối một chút liền tốt. Lam Hiền Vũ chính mình cùng Đặng Bác một cái phòng, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy là tỷ đệ, mà lại ban đêm Nguyên Ân Huy Huy là nữ sinh. Đối với cái này, nay hai tỷ đệ vốn là đều có chút ý kiến, nhưng chỉ có 4 cái gian phòng, như thế phân phối mới là hợp lý nhất. Liền bị Lam Hiền Vũ bác bỏ. Đừng nói, chỗ này thức ăn dự trữ còn thật không ít, tất cả mọi người đói bụng một ngày, Bạch Tú Tú đơn giản làm một chút ăn, cho mọi người cùng nhau ăn. Đáng thương Đặng Bác đoàn trưởng chỉ có thể là mang theo còng tay ăn cái gì. Hắn hành động là không bị hạn chế, bước đi cái gì cũng không có vấn đề gì, cũng không cách nào sử dụng hồn lực mà thôi. Lam Hiền Vũ càng là một tấc cũng không rời nhìn xem hắn, để tránh cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân, gia tăng biến số. Đặng Bác tại ngắn ngủi vẫn nộ về sau, tựa hồ cũng dần dần nhận mệnh. Mà lại, trong lòng hắn đối những tiểu tử này từ đáy lòng có chút bội phục dâng lên. Có thực lực, có dũng khí, có đầu óc, càng quan trọng hơn là còn có lực chấp hành. Thật chính là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Nếu là thành thục một thoáng hồn sư, khả năng sẽ còn lo trước lo sau nhiều hơn suy nghĩ. Có thể những thiếu niên này căn bản cũng không có quá trình này, nghĩ đến liền làm. Làm con liền thành. Ít nhất cho tới bây giờ, trước mặt trình tự đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Nương tựa theo đường môn khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bọn hắn liền là che giấu truy kích, không có bị thành hắc giác quan phương phát hiện. Một ngày thời gian chỉnh đốn về sau, tất cả mọi người trạng thái đều khôi phục được tốt nhất. Lái xe, loại chuyện này, Lam Hiền Vũ cũng là không có vấn đề gì cả. Lần này đổi hắn tại chỗ ngồi lái xe, mà Đặng Bác thì là bị đặt ở tay lái phụ. Những người khác vẫn là ngồi tại đằng sau. Dựa theo trên xe hướng dẫn, thẳng đến lúc đến đường mà đi. Nên trở về thời gian. Đến mức đổi lấy những thiên đường tệ đó, Lam Hiền Vũ cũng không nói hoài tới bỏ ra. Lúc trước những cái kia đều chỉ là vì phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Về sau nếu là có cơ hội lại đến thời điểm rồi nói sau. Huống chi bọn hắn tuyệt đối không chịu thiệt, trước không nói cái kia một đống lớn thực trang. Riêng là lấy được môn kia dạng đơn giản lớn uy năng hồn đạo pháo cùng Lam Hiền Vũ cái kia một đôi tay thương. Liền là hiếm có đồ tốt. Súng lục kia đầy đủ hắn dùng đến thất hoàn. Thật to tăng lên hắn viễn trình năng lực chiến đấu. Lam Hiền Vũ quyết định, sau này trở về muốn hảo hảo luyện luyện thương pháp mới được. Thành hắc giác tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá. Lái xe trên đường. Lam Hiền Vũ bọn hắn vẫn là thấy. Có chút trên đường phố màn hình lớn có ảnh chân dung của bọn họ. Không sai. Đúng là bị truy nã. Truy nã liền truy nã chứ. Không quan trọng. Ngược lại có thể thuận lợi rời đi là được. Hết thảy đều cùng dự phán một dạng. Thành hắc giác trung quy là cái tràn đầy tự do địa phương. Cũng không có gặp được cái gì kiểm tra. Rất nhanh, bọn hắn liền ra khỏi thành phố phạm vi. Trước này đường môn ô tô tự hồ còn có quyền hạn đặc biệt. Tại ra khỏi thành thời điểm, Lam Hiền Vũ vốn đang lo lắng kiểm tra vấn đề. Cố ý hỏi thăm qua Đặng Bác không nói gì. Chờ xe mở ra lối ra thời điểm, lại căn bản không có người kiểm tra thực hư, trực tiếp thả bọn họ ra khỏi thành. Xuyên qua những tinh cầu kia quỹ đạo pháo khu vực về sau, tất cả mọi người thật to nhẹ nhàng thở ra. Rất có mấy phần biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay cảm giác. Cuối cùng là ra tới. Mặc dù bọn hắn đi vào thành hắc giác hết thảy cũng không bao lâu thời gian, nhưng đối với nơi này ấn tượng vẫn là rất rõ ràng. Chủ yếu là đối với nơi này loại kia khắp nơi đều tràn ngập cảm giác nguy hiểm rõ ràng. Còn thành hắc giác sinh hoạt, bọn hắn còn không có thời gian đi trải nghiệm. Xe một mực mở ra vô phương tiến lên địa phương mới thôi. Mọi người xuống xe, do Kim Mập Mạp cõng Đặng Bác, chui vào rừng cây về sau, dựa theo hướng dẫn tốc độ cao nhất tiến lên. Thẳng đến độ chiến hạm bỏ neo khu mà đi. Gần đây thời điểm phải nhanh hơn, ngàn lẻ một điểm thời gian, bọn hắn liền đã tới không thể phóng thích năng lượng khu vực. Thu hồi Kim Mập Mạp, nhưng Đặng Bác cũng tự mình đi bộ. Lại dùng thời gian một ngày, cuối cùng thuận lợi đã tới bỏ neo khu. Chiến hạm đang ở trước mắt, tất cả mọi người trong ánh mắt đều không tự chủ toát ra mấy phần tâm tình hưng phấn. Nhưng cũng đúng lúc này, Đặng Bác đột nhiên dừng bước. Lam Hiền Vũ, có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Hắn đột nhiên nói ra. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, nói, đoàn trưởng, vấn đề gì ngài nói? Đặng Bác thản nhiên nói, nếu như ta không cho quyền hạn lời, các ngươi là không thể nào tiến vào chiếc chiến hạm này. Ta cũng không cần quá nhiều làm khó dễ các ngươi. Chỉ cần tiêu tốn thời gian đến các ngươi vô phương hoàn thành thi cuối kỳ như vậy đủ rồi. Các ngươi bẫy ta như vậy, cũng cho ta nho nhỏ trả thù một thoáng. Lam Hiền Vũ còn chưa lên tiếng, Tiền Lỗi đã bu lại, hung tợn nói, ngài liền không sợ chúng ta tra tấn bức cung sao. Đặng Bác cười nhạt một tiếng, không sợ. Ta là người của Đường Môn, các ngươi là học viện Sư Lai khác người. Các ngươi như thế bắt ta coi như xong, nếu là đối ta tra tấn bức cung cái gì, xem các ngươi trở về bàn giao thế nào. Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lão đại, hủy thi diệt tích cái gì chính là không phải cũng có thể. Đặng Bác trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tiểu tử thúi, nói cái gì đó. Lam Hiên Vũ cũng là gương mặt phẫn nộ, ý nghĩ này không được. Tiền Mập Mạp, ngươi chớ dọa đoàn trưởng, để cho ta cùng đoàn trưởng thật tốt câu thông một chút. Vừa nói, Lam Hiên Vũ cười híp mắt đi đến Đặng Bác trước mặt. Cũng không có thỉnh cầu hắn cho mở ra chiến hạm quyền hạn, mà là vị Đặng Bác, khiến cho hắn ngồi xuống. Tiền Lỗi hội ý đi vào Đặng Bác sau lưng, song tay đè chặt bờ vai của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lam Hiên Vũ ngồi tại Đặng Bác trước mặt, cầm lấy hắn một chân, nắm giày của hắn cởi xuống. Bít tất kéo xuống đến, lộ ra bàn chân. Ngươi làm gì? Đặng Bác giật mình nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, không làm gì nha. Chỉ là muốn nhường ngài vui vẻ một thoáng. Ngài yên tâm, chúng ta làm sao có thể đối Đường Môn tiền bối tra tấn bức cung đâu. Vừa nói, trong tay hắn đã chui ra một cây kim văn lam ngân thảo. Một cái tay nắm lấy Đặng Bác mắt cá chân. Trên tay kia lam ngân thảo lanh lảnh phía trước trở nên mềm mại xuống tới. Nhẹ nhàng tại chân hắn trung tâm quét qua. Trong chốc lát, Đặng Bác toàn thân tựa như giống như bị chạm điện run rẩy một cái. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đay cảm giác nhột trong nháy mắt xông gan bàn chân truyền khắp toàn thân. Tiểu tử thúi, ngươi dừng tay cho ta a! Đặng Bác thất thanh kêu lên. Lam Hiên Vũ lại không để ý tới hắn, chẳng qua là nhẹ nhàng kích thích lam ngân thảo, không ngừng tại chân hắn tâm phía trên bồi hồi. Lúc vừa mới bắt đầu, Đặng Bác còn nếm thử ẩn nhẫn, nhưng cái này thật sự là quá kích thích, rất nhanh hắn liền nhịn không được. Ha ha, a ha ha ha, Lam Hiên Vũ, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ta liều mạng với ngươi, ha ha ha ha. Lam Mộng Cầm lôi kéo Bạch Tú Tu hướng đi một bên, Đường Vũ Cách cũng đi theo các nàng cùng đi đến bên cạnh. Than nhẹ một tiếng, nói, thật sự là vô cùng thê thảm a. Làm Lam Hiên Vũ đối thủ, tuyệt sẽ không là chuyện hạnh phúc. Lam Mộng Cầm nhếch miệng, nói, quá xấu rồi cái tên này. Bạch Tú Tú chẳng qua là cười cười, lại không nói gì. Cho, ta cho, ha ha ha ha, mau dừng lại, ta cho khởi động phương pháp còn không được sao. Đặng Bác đã cười đến muốn không thở nổi rồi. Sự thật chứng minh, vô luận thực lực mạnh cỡ nào cường giả, đối với cào gan bàn chân loại chuyện này, cũng là không thể thừa nhận. Lam Hiên Vũ lúc này mới thu hồi Lam Ngân Thảo, một mặt tiếc hận nói, ngài nhìn một chút, nhiều như vậy tốt, cần gì chứ? Ngài nếu là trước đó liền trực tiếp đáp ứng, liền không có quá trình này, ngài nói có đúng hay không? Đặng Bác một bên thở hào hển, một vừa nhìn hắn, nói, không ngờ, này hay là của ta sai rồi. Lam Hiên Vũ một bộ đương nhiên nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Ngươi, còn muốn nói nhiều ngoan thoại. Đặng Bác, nhìn xem Lam Hiên Vũ trong tay còn không có thu hồi Lam Ngân Thảo, chung quy là không nói ra. Thế là, đoàn người cuối cùng một lần nữa leo lên lúc đến chiến hạm. Đặng Bác dĩ nhiên bị tước đoạt chiến hạm chủ điều khiển vị trí tư cách, do Lam Hiên Vũ ngồi lên hạm trưởng vị trí. Trên thực tế, chính hắn đều không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền có thể điều khiển một tàu chiến hạm. Thời gian còn kịp, chúng ta không nóng nảy xuất phát. Mọi người trước toàn thể lại làm quen một chút chiến hạm đủ loại công năng. Có vấn đề gì liền hỏi đoàn trưởng. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn nói ra. Sau đó, liền là bọn hắn muốn lái chiếc chiến hạm này trở về học viện. Trong thời gian này dĩ nhiên không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cho nên tự nhiên muốn hướng Đặng Bác hỏi ý kiến hỏi rõ ràng là trọng yếu nhất. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là học tập mấy ngày mà thôi. Đặng Bác lúc này liền biểu hiện rất phối hợp. Không tiếp tục cố gắng phản kháng, sự thật chứng minh, phản kháng đại giới thật sự là quá lớn. Đối những người tuổi trẻ này, hắn thật chính là không có biện pháp nào. Chỉ có trở về thử một chút cáo trạng. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, cáo trạng đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Ưu tú như vậy hài tử, nếu là tại Đường Môn, chỉ sợ cũng là hết thảy cao tầng đều muốn sủng ái đối tượng.